Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Hoàng đặt tay lên vai Yến Nguyên, vừa xoay người cô lại vừa nói, đang nói thì lại cứng họng vì trước mắt ánh là gương mặt của thiên thần băng giá cực kỳ xa lạ. Cô ấy lại tại sao lại ngồi chỗ của Thanh Thúy? Cô ấy thật đẹp. Yến Nguyên bực mình nhíu mày, giật dây phone khỏi tai, trừng mắt hỏi. Quen sao? Nói rồi cô lấy tay phủi phủi vai. Giọng nói âm độ của cô khiến Khải Hoàng thoáng dồn mình một cái, nhưng cũng nhanh lấy lại hình tượng đáp. À, xin lỗi, tớ nhầm. Khải Hoàng hơi bối rối, tim anh đột nhiên đập bùm bùm khi nhìn thấy Yến Nguyên. TRANH, và cũng đừng lầm tôi với ả đó. Yến Nguyên bực bội đứng dậy ra khỏi lớp, đi xuyên qua đám fan hâm mộ của Khải Hoàng đang nhìn mình bằng ánh mắt nảy lửa. Này, Diệu Anh cười cười gọi anh, mắt vẫn dán vào quyển lịch sử dày cộm. Gọi tớ á? Khải Hoàng ngu ngơ hỏi, tim vẫn còn loạn nhịp vì ai kia. Ừ, đừng chọc giận Yến Nguyên. Cô ấy sẽ khiến anh đóng băng đỏ ông anh à, Diệu Anh vẫn không thèm nhìn lên một cái. À, đã biết, Khải Hoàng nghe xong thì lủi thủi ra khỏi lớp, quên luôn cả mục đích mình đến đây. Cô ấy tên là Yến Nguyên à, tên thật đẹp, nhưng sao cô ấy lạnh lùng quá, còn gương mặt nữa, cô ấy thật xinh đẹp. Đám nữ sinh hâm mộ thấy Khải Hoàng suy tư như thế thì không khỏi ôm tim đau đớn. Vậy là anh đã trúng tiếng sét ái tình rồi sao? Nhưng chẳng phải người anh thích là Miss Tin, Thanh Thúy hay sao? Thật là khiến đám fan đau đầu. À, anh Hoàng, anh đến tìm em à? Thanh Thúy mới tới, vừa thấy Khải Hoàng hớn hở tới chào hỏi. Nhưng, Khải Hoàng im ri làm nhỏ giật mình. Bình thường thì anh đã để ý mình từ xa rồi chứ, hôm nay sao kỳ vậy? Thanh Thúy lấy tay xua xua trước mặt Khải Hoàng khi anh đi qua người nhỏ. Nhưng kết quả một lần nữa làm nhỏ giật mình. Anh chẳng những không ngước lên hỏi mà còn không thèm nhìn mình một cái, đi lướt qua nhỏ làm nhỏ sững người. Một mớ câu hỏi bắt đầu nhảy lung tung trong đầu Thanh Thúy, đành phải dùng khổ nhục kế thôi. Nghĩ tới đây, Thanh Thúy làm bộ mặt hiền từ, hớn đở đi lại đám fan của Khải Hoàng, giọng nói hết sức dễ nghe, hỏi. Mấy bạn có biết anh Khải Hoàng bị làm sao không vậy? Lúc nãy anh ấy tới lớp tìm Thúy nhưng không gặp Thúy, lại nhận nhầm với một nữ sinh kiêu ngạo nào đó, bị cô mắng vài câu nữa chứ, một nữ sinh đại diện đáp lại. Vậy à, thật cảm ơn bạn nha. Thôi chào mấy bạn, Thúy vào lớp đây. Thanh Thúy làm bộ làm tịch cười chào rồi bước đi, miệng tâu toét mà trong lòng thì xấu xa. Nhìn nhầm sao, chắc là con nhỏ Yến Nguyên đó rồi. Khải Hoàng lại còn có thái độ như thế. Không được, tuyệt đối không được. Nếu anh Hoàng mà thích con đó thì nguy to mất. Phải ra tay trước thôi. Thanh Thúy nghĩ xong, trở về lớp bắt đầu tìm tòi nghiên cứu kế hoạch chi tiết. Trên sân thượng của dãy phòng giáo viên, Yến Nguyên đứng tựa hai khuỷu tay lang cang. Gió thổi mát rượi, hất tung mái tóc mượt như lụa của cô, tạo nên một thiên thần trong gió. Gió, lại là gió. Đối với cô, ngoài khói trắng của cà phê thì gió là tuyệt nhất trên đời, nó khiến cô vừa thích vừa ghét. Thích vì gió mát, gió làm dịu lòng người. Ghét vì gió nghịch ngợm, phá cho mái tóc của cô rối mù cả lên. Yến Nguyên khẽ cười, nụ cười tỏa nắng. Tai phone nhẹ nhàng vang lên bài hát Betrayal khiến tâm hồn của Yến Nguyên nhẹ nhàng bay bổng. Cô lại ngửa mặt ra đón gió, tận hưởng cái không khí hiếm có ở một đất nước nhiệt đới. Thích lắm à, một giọng nam chứa khí chất lạnh lùng phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nguyên nghe được vì bài hát thuộc thể nhạc nhẹ, không đến mức ảnh hưởng đến các giọng nói khác. Theo phản xạ cô quay người lại nhìn. Bất giác hai ánh mắt đối nghịch màu, vừa âm lãnh vừa cô đơn chạm vào nhau. Cứ như thế, Nam Phong và Nguyên nhìn nhau chăm chăm. Được một lúc cô cũng trở lại tự thế cũ. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nam Phong tiến đến đứng cạnh cô, hai tay cũng chống vào lan can. Yến Nguyên khẽ nhìn qua anh, một nửa gương mặt bên trái. Gió hất tung mái tóc màu hạt dẻ, lộ ra vầng trán trí thức. Làn da trắng, mũi cao, môi cong và một đôi mắt màu huyết đỏ rực như máu. Cái hoa tai đá quý màu tím khiến Nam Phong càng đẹp mê người. Chợt Yến Nguyên nhớ lại chuyện xảy ra hai ngày trước, khóe mắt chợt hiện lên một sự bực tức, càng nhìn chăm chăm anh hơn. Không biết tai nghe của cô đã được tháo lúc nào, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cậu còn giận không? Nam Phong hỏi một câu làm Yến Nguyên thoát ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại, cười nhạt. Tôi và cậu có gì phải giận, chỉ là cậu đánh bạn của tôi, hôm nay lại lên đây hỏi tôi như thế là có ý gì? Ánh mắt cô thu lại, rời khỏi gương mặt tuấn tú kia mà nhìn về phía xa. Tôi cũng không biết, là tôi đặc biệt có hứng thú giao tiếp với cậu. Bỏ qua chuyện cũ, làm bạn, Nam Phong nghiêm túc nói, mắt vẫn nhìn đi nơi khác. Hứng thú, tôi nào phải món hàng để cậu gây cảm hứng. lại càng không thích là bạn với một kẻ bốc đồng. Yến Nguyên nói xong, biểu hiện lạnh lùng rời khỏi chỗ này, để lại Nam Phong với một sắc mặt vô cùng khó coi. Là anh đã hạ bệ, chủ động lên tiếng trước. Vậy mà Yến Nguyên cô lại chẳng coi Nam Phong anh ra gì, rõ quá đáng. Cô đúng là cao cao tự đại, tự cho mình là đúng. Trần Hùng, Nam Phong anh xưa nay coi đàn bà con gái như rác, cô may mắn được để ý mà chẳng biết quý trọng, lại còn dám tát anh vì một kẻ khác. Ôi trời, anh chết trong suy nghĩ mất thôi. Không lẽ những gì Bảo Khánh nói là thật, là anh đang bắt đầu có biểu hiện tâm lý về người khác phái. Bây giờ, không khéo có vấn đề về giới tính cũng nên. Tốt nhất nên nghe tên lắm mồm Bảo Khánh là đi gặp bác sĩ tâm lý. Đúng rồi, nên đi gặp bác sĩ một phen. Nghĩ ngợi hồi lâu, Nam Phong xoay người rời khỏi sân thượng đi tìm Bảo Khánh giải khuây một tí. Hai ngày căng thẳng đúng là khó chịu, nên đua xe cho thoải mái một tí. Hai tiết đầu trôi qua, Yến Nguyên ngồi nghe nhạc, xem ra hôm nay cô rất không khỏe, không biết là chuyện gì nữa. Nam Phong và Bảo Khánh thì vẫn mất tích, không thèm vào lớp thì đúng hơn. Diệu Anh đang lo lắng cho Yến Nguyên nhưng cô vẫn cứng đầu, không chịu đi khám bác sĩ, thật là hết chỗ nói. Sau giờ, ra chơi, lớp 11A3 có giờ học bơi lội chung tiết với lớp 12A3, tức là lớp của Khải Hoàng, đúng là cái lớp quý tử, giờ học bơi mà cứ như trình diễn thời trang đi biển. Nữ thì màu mè loè loẹt, nam thì hoa văn sinh động, đúng là khoe của loại người mà Yến Nguyên và Diệu Anh ghét nhất. Bọn này cứ thi nhau ươn ưỡng ẻo ẻo, lượn lượn lờ lờ rồi lại nói là khởi động, khổ nổi gặp huấn luyện viên dễ tính nên chả la mắng gì. Thanh Thúy biết là học chung với lớp khác vậy nên chọn cho mình một bộ đồ bơi vô cùng nổi với gam màu đỏ. Da trắng, eo thon, số đo khá là chuẩn nên nhỏ vô cùng tự tin với Nai body, tự phong của mình. Yến Vi còn chơi sốc hơn, quất nguyên bộ bikini hai mảnh màu nút, nhìn xa mà không soi kỹ thì bảo đảm nhầm lẫn 100 cách trương.